Không thể mở lòng tiếp nhận một người khác dễ dàng như vậy. Tôi đang tự hỏi liệu tôi có muốn viết một cái kết bè cho cô gái dễ thương muốn bè ở đầu không? Nó không phải là văn bản chính. Bạn có muốn viết một bè bên ngoài? Suy nghĩ. Cách chương.